Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là màu đen. Cô mất tự nhiên quay mặt đi. Thật may là anh không phát hiện. Mục Lương Hòa đi ra ban công hút thuốc. Trong quân đội, đàn ông cơ bản không hút thuốc. Anh cũng không ngoại lệ, nhưng đôi khi vẫn hút một chút. Đầu màu thuốc lập lè trên đầu ngón tay, nét mặt bị bóng tối che khuất, phun ra từng vòng khói thuốc phiêu tán ra xung quanh, rồi không thấy đâu nữa. Thân hình cao lớn dựa vào lan can, trên bầu trời đen đầy sao, đêm nay ánh sao rất đẹp. Tạ Thành Ninh từ phòng tắm bước ra, gương mặt bởi vì nước nóng mà đỏ bừng, ánh mắt cũng trở nên sáng hơn, mái tóc buông dài xõa xuống vai. Cô chọn mặc một bộ quần áo ngủ bảo thủ nhất từ trước tới giờ, đứng ở trước gương rồi ngẩn người nhìn chiếc giường lớn. Mục Lương Hòa dụi điếu thuốc đi vào, nhìn cô một cái rồi không nói gì mà đi luôn vào phòng tắm. Khi anh xoay người sau, thì cô lập tức xỏ dép chạy xuống dưới lầu. Trần Minh đã lái xe cho thủ trưởng 2 năm rồi, mà đây là lần đầu tiên trông thấy vợ của thủ trưởng. Không như trong tưởng tượng, vợ thủ trưởng trẻ tuổi, xinh đẹp và có sức sống. Chỉ là vì sao trước đó không hề nghe một chút lời đồn nào cả. Có người còn bảo, thủ trưởng là gốc cây vạn tuế không nở hoa. Quả thật, lời đồn đại không hề đáng tin. Rút kinh nghiệm từ lần trước, áng chừng sau 2 phút, Mục Lương Hòa đã vội vã bước ra khỏi phòng tắm. Trong phòng ngủ không có một bóng người, chạy xuống lầu nhẹ nhàng bước đến trên thảm, không phát ra tiếng động. Đói bụng sao? Tạ Thành Ninh từ trong tủ, thò đầu ra tức giận mở miệng. Tôi chỉ muốn xem có thuốc chuột ở trong này không thôi. Cửa tủ lạnh bị cô đóng sầm lại, hừ một tiếng rồi đi qua, cố tình đụng vào bả vai của anh. Tắt đèn, trên giường rộng lớn, hai người nằm đắp chung chăn. Cô nằm ở mép giường, cô cách xa hết sức, nhưng trong chăn thậm chí đều tràn ngập hơi thở của anh. Thứ mùi vị không thể gọi tên nhưng rất dễ chịu. Mùi vị ngập tràn trong mũi, xâm nhập vào thần kinh, làm cô bỗng có ý nghĩ hoảng hốt muốn đá chăn ra. Quay người lại, nhờ ánh đèn mờ nhạt hắt vào cửa sổ, cơ mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của anh. Đang định trêu chọc một chút thì bất ngờ anh quay lại. Trong bóng đêm hai ánh mắt người gặp nhau, cô nghe xong không khí có tia sét xẹt qua. Chiếc chăn trượt xuống, Mục Lương Hòa nhìn chằm chằm vào khoảng không. Tay dài vươn ra đem chăn lại kéo lên, chỉ nghe tiếng kêu của cô khe khẽ, luống cuống tay chân túm chặt lấy cái chăn. Tạ Thành Ninh dùng hết sức cũng chỉ túm được một tay anh. Đêm thì lại lạnh mà không thể đắp chăn, dù khó chịu nhưng mùi hương ấm áp đó vẫn không tản đi. Ngủ đi. Nếu tôi muốn làm gì, liệu em có ngăn được hay không? Một đêm này Tạ Thanh Ninh ngủ không yên giấc, ban đêm tỉnh lại mấy lần, lại thiếp đi, đến khi mở mắt ra thì đời đã sáng tỏ. Kéo một bên chiếc rèm cửa sổ để ánh mặt trời xuyên qua cửa kính vào trong phòng. Hôm nay là một ngày đẹp trời, theo bản năng cô nhìn nghiêng đầu sang bên cạnh, bây giờ đã trống không, nhưng bên gối vẫn còn lõm xuống một chút. Cô không khỏi hoài nghi ngày hôm qua, có phải anh đã nằm ngủ bên cạnh cô không? Vén chăn xuống giường, cô đi đến mở ngăn tủ ra. Bên trong có một hàng quân trang ngăn nắp, áo sơ mi được ủi mới tinh treo lên, còn có quần lính. Tưởng tượng đến lúc anh mặc vào trên thân thể cao lớn, lưng thẳng tắp, bộ ngực treo đầy huy chương rạng rỡ phát sáng. Con người đen nhánh, đến khuôn mặt không tùy tiện nói cười. Màu da so với màu đồng ở cổ thì lợt hơn một chút, nhưng hoàn toàn không làm mất đi phong cách của quân nhân cư nghỉ. Cô không biết mình đã nhìn thấy bộ quân trang đến mất hồn. Nếu không có một âm thanh vọng ra từ phía cầu thang thì cô còn chưa tỉnh táo lại. Vừa vội một bộ quần áo vào phòng tắm thay đổi, cô nhanh chóng làm vệ sinh rồi chạy xuống lầu. Tìm một vòng dưới lầu cũng không thấy bóng dáng của anh đâu. Cả người lính cần vụ ngày hôm qua cũng không thấy. Ngược lại trên bàn ăn sáng lại để bữa sáng đầy hấp dẫn, nhìn là muốn ăn liền. Với lại tối ngày hôm qua cô chỉ ăn có một chén hoành thánh, bữa khuya mua về cũng chưa ăn được, bụng đã sớm réo lên ầm ầm. Trong phòng cũng không có người, nuốt ực một cái, cô kéo ngay cái ghế rồi ngồi xuống, cầm một cái bánh bao nhân thịt cho vào trong miệng. Tươi nước ngọt ngọt tràn ra trong miệng, cô vui thích nhắm mắt lại giống như một đứa trẻ, lại cho thêm một miếng nữa vào trong miệng. Cô chủ, cô đã dậy rồi. Lúc đi ông chủ có dặn là không được kêu cô dậy, để cho cô ngủ thêm, để tôi lấy cháo cho cô nha. Bàn tay đang cầm bánh bao thì khựng lại, cái bánh bao tuột khỏi tay rơi xuống lăn đến chân bàn. Tiếng nói của người phụ nữ trung niên kia vẫn còn vang vẳng bên tai. Hai chữ cô chủ giống như một tiếng nổ làm cô tan xương nát thịt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net